Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, Thiên Diệp Anh Hồng. Địa hồ vẫn luôn là Hoa Thanh Phong phụ tá đắc lực. Bây giờ bị vô tình từ bỏ. Thẳng có thể nói rõ một chút. Hắn nghĩ bảo trụ càng trọng yếu hơn người. Hoặc là bí mật. Cái này cũng đã nói. Đã tiếp xúc đến Hoa Thanh Phong cực kỳ trọng thị đồ vật. Yến Phong có một loại dự cảm. Chỉ cần đào ra cái gọi là bí mật. Rất có thể sẽ cho Hoa Thanh Phong vô cùng đả kích nặng nề. Bởi vì Yến Phong chưa từng có gặp qua Hoa Thanh Phong khẩn trương như vậy qua. Giết người diệt khẩu rõ ràng như vậy. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Thái Sơn hỏi. Không cần muốn làm sao. Đây chẳng qua là Hoa Thanh Phong một hòn đá ném hai chim kế sách. Mục đích chủ yếu là giải quyết địa hồ. Thứ nhì mới là ngươi. Cùng kéo ta xuống nước. Nhưng hắn sẽ không dây dưa tiếp. Bởi vì hắn không dám. SAC3S quá dị ứng cảm giác. Phong Thái Bình ở phía trên chồng qua té ngã. Hoa Thanh Phong tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy. Chỉ sẽ nghĩ đến làm sao phủi sạch quan hệ. Nếu như đem sự tình nháo quá lớn. Vậy hắn bại lộ nguy hiểm lại càng lớn. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ lấy. Thái Sơn có chút tức giận. Hiện tại hắn thế nhưng là tại ngồi xổm đại lao. Không phải nghỉ phép. Trong nội tâm biệt khuất. Ta đã để cho hoàng tự tổ người đi Trung Đông truy tra bò cạp. Yến Phong nói, không có khả năng tra được cái gì. Thái Sơn lắc đầu nói, ta đương nhiên biết rõ bọn họ tra không được cái gì. Sở dĩ, ta mới có thể để bọn hắn đi. Có lẽ có người hội đưa ra một chút gì cũng khó nói. Yến Phong tặc tặc cười nói, có ý tứ gì? Thái Sơn nhíu mày nói, địa hổ vì sao lại chết? Bởi vì ngươi... Rất có thể sẽ để cho nào đó cái bí mật bạo lộ ra. Mà ngươi cùng hoàng tự tổ những người khác thân như tay chân. Hiện tại bọn hắn lại viễn phó Trung Đông. Ngươi nói bọn họ sẽ ra sao? Yến Phong hỏi. Thái Sơn sắc mặt lập tức biến đổi. Căm tức nhìn Yến Phong. Ngươi, tất nhiên Thái Sơn đã tạo thành uy hiếp. Vậy cùng hắn người thân cận cũng nhất định đầy đủ nhất định uy hiếp. Hiện tại hoàng tự tổ người vụng trộm viễn phó Trung Đông. Hoa Thanh Phong vô cùng có khả năng đoán được hoàng tự tổ người phát hiện gì rồi. Cái kia tám thành liền có khả năng đối bọn hắn tiến hành chặn giết. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Làm gì khẩn trương như vậy? Ta nói qua mọi người chúng ta cũng là huynh đệ. Ta Yến Phong là loại kia vì cầu đạt tới mục đích của mình. Ra bán huynh đệ mình người sao? Thái Sơn một trận trầm mặc. Yến Phong mặc dù tiếng xấu rõ ràng, nhưng đối với người theo đuổi của mình thật sự chính là rất không tệ. Ta không muốn nhìn thấy ta bất kỳ một cái nào huynh đệ bị thương tổn. Thái Sơn âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm đi, đi 9 cái, ta cam đoan hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về 8 cái. Một cọng lông cũng sẽ không thiếu. Yến Phong nói, người nói cái sao? Thái Sơn trừng ánh mắt lên. Yến Phong cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào đem tên phản đồ kia cũng mang cho ngươi trở về sao? Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tự tay lột ra hắn, ta không ngại mang cho ngươi một cái sống trở về. Thái Sơn nhắm mắt lại thở dài một hơi. Hắn làm sao có thể không biết hoàng tự tổ bên trong ra phản đồ? Chỉ là không muốn đi mặt đối với mà thôi. Tên phản đồ này không chỉ có bán rẻ hắn. Hướng hắn trong túc xá đưa lên SAC3S. Còn vô cùng có khả năng cùng lôi sư tử chết có quan hệ. Không cần, ta không muốn gặp lại hắn. Thái Sơn khoát tay áo. Thần sắc cứng ngắc cô đơn. Hoa ra, Trương Dương có chút không cam lòng nói ra. Thái tử, chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Thật vất vả lợi dụng địa hồ chết. Cùng SAC3S cho Yến Phong tạo thành nhất định phiền phức. Hoa Thanh Phong bây giờ lại từ bỏ kế hoạch này. Hoa Thanh Phong khẽ lắc đầu nói. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Yến Phong thế lực đã xưa đâu bằng nay. Nếu như hắn thực phát điên lên đến. Vậy chúng ta bại lộ tính nguy hiểm thực sự quá lớn. Thật sự là thật là đáng tiếc. Trương Dương nói. Nào chỉ là đáng tiếc. Hoa Thanh Phong lần này có thể nói tổn thất nặng nề. Long tổ tứ đại tổ trực tiếp biến thành ba tổ, còn tổn thất một cái tổ trưởng, càng thêm để cho hắn không thể nhịn được là, hắn cũng đã cảm giác được Long tổ thái độ đối với hắn đã nổi lên thì tốt hơn biến hóa. Yến Phong đã tại Long tổ lòng của mọi người bên trong chôn xuống một khỏa nghi vấn Hoa Thanh Phong. Hạt giống, như quả không ngoài tình huống còn tốt, nếu là một khi lại xuất hiện nhạy cảm sự kiện, hạt giống này liền sẽ mọc rễ nảy mầm, biến thành mầm tai họa. Đúng lúc này, một người áo đen đi đến, nói, thái tử, hoàng tự tổ người toàn bộ rời kinh, khởi hành đi Trung Đông. Hoa Thanh Phong sắc mặt lập tức hơi đổi, Trương Dương không có vấn đề nói, bọ cạp đã xử lý xong, liền coi như bọn họ đi vậy không tra được cái gì. Không thể chủ quan, Hoa Thanh Phong lạnh mặt, nói, Long tổ người đều không đơn giản, liền coi như bọn họ tìm không thấy bọ cạp, một khi phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, chúng ta đều có bại lộ khả năng. Thân làm Long tổ tổ trưởng, vô cùng rõ ràng Long tổ người thủ đoạn, muốn tra ra chút gì đồ vật, từ không thất bại. Gặp Hoa Thanh Phong nói nghiêm trọng như thế, Trương Dương khẽ cau mày nói, tất nhiên dạng này, cái kia ta liền để bọn hắn một cái đều lại cũng không về được tốt rồi. Hoa Thanh Phong lắc đầu nói, hiện tại Yến Phong nhất định tại chú ý ta, nếu như ngươi xuất thủ, quá mức nguy hiểm, thông chi Trung Đông bên kia, chuyện này liền để người bên kia giải quyết a. Trương Dương sắc mặt biến hóa nói, hiện tại liền phải vận dụng bọn họ sao? Kế hoạch mặc dù tiến vào giai đoạn sau cùng, nhưng dù sao còn không có triệt để hoàn thành. Chuyện không có biện pháp, hiện tại ở chúng ta không có lựa chọn nào khác, hơn nữa cũng không sao, liền để Long tổ những cái này nhất chiến sĩ tinh nhuệ đến kiểm nghiệm thành quả a. Hoa Thanh Phong trong hai mắt lộ ra một tia ngoan lệ, nhưng rất nhanh lại tràn đầy bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, Yến Phong, xem ra chúng ta thật sự chính là địch nhân vốn có a. Ta cảm thấy phi thường đáng tiếc, ngươi có hay không cũng cảm thấy đáng tiếc đâu. Ma Phương quốc tế bởi vì bảo đảo hách ra rút vốn, tại trên quốc tế đưa tới cực lớn chấn động, không ít lựa chọn cùng Ma Phương lựa chọn hợp tác đồng bạn cũng bắt đầu dao động. Bọn họ đều biết rõ đoàn kết chính là lực lượng đạo lý. Một cái không hòa hài đoàn thể là nguy hiểm. Ma Phương quốc tế nội bộ liên tiếp bạo động, trong bóng tối đã có không ít người bắt đầu hướng Long Đằng xí nghiệp vươn cành ô liu. Mà Long Đằng xí nghiệp tại gặp sau khi đả kích, chiếm được thở dốc cơ hội, cũng bởi vậy chiếm được trình độ nhất định khôi phục. Ma Phương quốc tế đang lay động, Long Đằng xí nghiệp phát triển không ngừng, cơ hồ toàn cầu đều ở xem trọng. Mắt thấy Long Đằng xí nghiệp liền muốn lại lên huy hoàng thời khắc, một đầu nổ tính tin tức bạo phát ra. Thế giới tám đại tập đoàn, Nhật Bản đệ nhất tập đoàn người thừa kế, Nhật Bản nhân vật phong vân số 1, Thiên Diệp Anh Hồng, vậy mà tại Nhật Bản tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Nghĩ thế giới truyền thông tuyên bố, Thiên Diệp tập đoàn gia nhập liên minh Ma Phương quốc tế, trở thành Ma Phương quốc tế đại cổ đông một trong. Tin tức truyền ra về sau, toàn cầu cũng là một mảnh xôn xao. Nhật Bản cái gì ngành nghề cường thịnh nhất? Không thể nghi ngờ là hành nghề điện tử. Mà Thiên Diệp tập đoàn cơ hồ lãng rộng rãi Nhật Bản 50% trở lên hành nghề điện tử, là chân chính cự đầu. Không nghĩ tới Thiên Diệp tập đoàn rốt cục nhịn không được, bắt đầu nhúng tay nguồn năng lượng ngành nghề. Một cái hành nghề điện tử bá chủ vượt giới nhúng tay nghề khác, tại quốc tế giới kinh doanh tuyệt đối là một kiện oanh động tính đại sự kiện. Thái Sơn sự tình còn không có giải quyết, Yến Phong lại nghe nói tin tức này, sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Tống Thiếu Kiệt mấy người cũng nghe qua Thiên Diệp Anh Hồng đại danh, không hề nghi ngờ Thiên Diệp Anh Hồng gia nhập liên minh, tất nhiên sẽ để cho Ma Phương quốc tế lập tức cực độ bành trướng. Mẹ nhà hắn, tên lùn quả nhiên đều không phải người tốt, có chủ tâm a. Tống Thiếu Kiệt cả giận nói, Thiên Diệp tập đoàn thật tốt hành nghề điện tử không làm, hết lần này tới lần khác đến hoành thò một chân vào, hơn nữa còn cùng Yến Phong đối thủ một mất một còn mặc cùng một cái quần, ngớ ngẩn cũng có thể đoán được không hảo tâm gì. Vân Lạc cũng là gương mặt âm trầm, vừa định phát tác, một cỗ lạnh lẽo khí tức liền đã từ Yến Phong trên thân tản ra. Mọi người đều bị giật nảy mình, mặc dù nghe rất để cho người tức giận, nhưng Yến Phong cũng không cần thiết động lớn như vậy hỏa khí a. Nhìn thấy mọi người đều không hiểu Yến Phong vì sao phản ứng lớn như vậy. Vân Lạc nói, các ngươi biết rõ cái này Thiên Diệp Anh Hồng rốt cuộc là ai sao? Đương nhiên đã biết, Thiên Diệp tập đoàn người thừa kế nha. Nhật Bản đệ nhất Mỹ Nam tử. Nhật Bản nhất người có tiền. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người là mồm năm miệng 10. Đem Thiên Diệp Anh Hồng tên tuổi tất cả đều nói hết. Vân Lạc lại khẽ lắc đầu nói. Hắn những cái này thân phận, chẳng qua là thường nhân biết. Hắn còn có một thân phận khác. Thân phận gì? Anh Hoa Thần Điện người. Toàn trường lập tức cũng là gương mặt kinh ngạc. Anh Hoa Thần Điện người. Cái này Thiên Diệp Anh Hồng Anh Hoa Thần Điện người. Vân Lạc tiếp tục nói. Anh Hoa Thần Điện là Nhật Bản võ lâm thánh địa. Nhưng cùng Vân Thiên Cung một dạng. Đồng dạng cũng là một cái cực sự mạnh mẽ gia tộc. Chính là Ngàn Diệp gia tộc. Ngàn Diệp gia tộc cùng Nhật Bản đại đa số gia tộc một dạng. Phi thường trọng thị tên của mình. Tên của bọn hắn liền đại biểu cho thân phận của mình. Liền giống với Bát Kỳ Đại Xà gia tộc. Người bình thường chỉ có thể gọi là Bát Kỳ cái gì. Chỉ có cực kỳ người xuất sắc mới xứng gọi Bát Thần cái gì. Mà Ngàn Diệp gia tộc cũng giống như thế. Thiên Diệp Anh Hồng lúc sinh ra đời tên là Thiên Diệp Hồng. Thẳng đến hắn cho thấy siêu phàm năng lực, mới xứng ban cho một cái anh chữ, đổi tên Thiên Diệp Anh Hồng. Muốn có được cái này anh chữ phi thường khó, nhất định phải là xuất sắc nhất. Anh Hoa Thần Điện từ xuất hiện đến bây giờ, thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng chỉ có 5 người thu hoạch được cái này anh chữ làm tên. Anh Hoa Thần Điện anh thần cũng không phải là bất lão bất tử. Mỗi một đời đều là do thu hoạch được anh chữ người trong tuyển ra. Nói một cách khác, thì tương đương với Vân Thiên Cung Thánh Tử, cùng Y Thần Điện Thánh Nữ. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người là một trận trợn mắt hốc mồm. Ta tích má ơi, cái này Thiên Diệp Anh Hồng không phải một cái bán điện khí sao? Làm sao đột nhiên lại biến thành Anh Hoa Thần Điện người thừa kế? Bất quá bọn hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Cũng chỉ có Anh Hoa Thần Điện dạng này siêu cấp thế lực bảo bọc. Ngàn Diệp gia tộc mới có thể đem sinh ý làm lớn như vậy a. Đồng thời, tâm tình của mọi người cũng đều càng thêm trở nên nặng nề. Tên Thiên Diệp Anh Hồng bên trong đã có một cái anh chữ. Nhất định là một cái đồ biến thái. Bằng không thì không có tư cách tranh đoạt đời tiếp theo anh thần chi vị. Hiện tại Hoa Thanh Phong còn không có giải quyết. Lại xuất hiện một cái đồ biến thái. Hai cái đánh một cái. Đây không phải có chủ tâm đang khi dễ người sao. Nhưng là trong lòng khó chịu nhất còn là Yến Phong. Hắn đã từng gặp qua Thiên Thánh Minh, Thiên Kỳ Minh đám người cường đại. Cái này Thiên Diệp Anh Hồng thực lực nhất định tại hai người trước phía trên. Tuyệt đối kình địch a. Hoa Thanh Phong, người rốt cuộc đều đã làm những gì? Yến Phong biết mình sớm muộn cũng phải cùng Thiên Diệp Anh Hồng đánh nhau với. Lại không nghĩ tới hội ở thời điểm này. Tuyệt không phải ngẫu nhiên. Vô cùng có khả năng cùng Hoa Thanh Phong có quan hệ. Mẹ nhà hắn, bất kể hắn là cái gì anh hồng, anh đào, tới một cái giết một cái. Hai cái giết một đôi. A hổ ngưu bức hống hống kêu lên. Trương Thiên Hóa cũng gọi là dầm dĩ nói. Chính là... Lão tử ghét nhất liền là Tiểu Bạch Kiểm, thằng danh con này mặt dài trắng như vậy, còn như thế non, nói rõ chính là cần ăn đòn, nếu là gặp được đạo gia, không phải đem hắn Tiểu Bạch Kiểm đánh thành tiểu chư mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,